Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 681, trên đường chạy trốn. Thư vương không rời đi ngược lại tự rót ly trà uống. Thái tử gia nói đúng, hôm nay có thể ở đây là phúc của ta. Sắc mặt thư vương tha thiết, lúc tiên hoàng còn, rất chăm lo cho ta, giống như đối đãi với hài nhi nhà mình vậy. Để ngăn ngừa thư vương nói dài, thư vương từ sau khi đến mỗi ngày đều nói những lời này, cứ như thân thiết với hắn lắm, chẳng qua là nhìn thấy thời cuộc bây giờ như vậy nên định bỡ hắn thôi. Có điều hắn cũng thích ở bên cạnh có một vương gia hồ đồ như vậy, mỗi ngày chỉ cùng nhau ăn ăn uống uống, cười cười nói với hắn, nghe thấy nổi lên chiến sự còn nhát gan hơn hắn, kéo tay hắn đớp ở sau lưng hắn. Thái tử nhíu mày xua tay, ngày mai bản điện hạ sẽ nói chuyện với thư vương. Thái tử vừa dứt lời, tiếng xé gió nhỏ xíu truyền tới, ngay sau đó nghe thấy cạch một tiếng rơi xuống đất. Cửa nhà trọ lập tức bị mở ra, mặt thị vệ đầy hoảng hốt tiến vào. Thái tử gia, thư vương gia, không xong rồi, có người tiết lộ hành tung của chúng ta. Một đội tử sĩ đánh qua đây rồi, mấy hộ vệ của chúng ta đã trúng mai phục. Oát lỗ của ta đâu? Mau gọi oát lỗ của ta đến đây. Oát lỗ là một quan viên của Kim Quốc. Từ khi thái tử bị bắt vẫn ở bên cạnh chăm sóc thái tử, lại là dũng sĩ của Kim Quốc. Thái tử rất tin tưởng hắn, đoạn đường này như hình với bóng với hắn. Lúc thư vương gặp thái tử ở Thái Nguyên, thái tử thậm chí giữ Oát Lỗ ở một bên, đến mức mỗi câu thái tử nói, mỗi việc thái tử làm, Oát Lỗ đều rõ ràng. Oát Lỗ tướng quân đi ra ngoài rồi. Thái tử còn chưa phản ứng kịp, thư vương túm lấy cổ tay thái tử, điện hạ đừng kéo dài thời gian nữa, mau đi thôi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Thái tử giống như là trẻ bú sữa sắp xa mẹ, ngơ ngẩn nhìn bên ngoài không chịu nhúc nhích. Oát Lỗ tìm được Oát Lỗ bản điện hạ mới có thể đi. Vậy không bằng như này, thái tử điện hạ ở đây chờ Oát Lỗ tướng quân. Thư vương vừa nói vừa tới gần cửa, ta đi xem tình hình bên ngoài. Thư vương nói rồi nhấc áo lên, định đẩy cửa ra. Thư vương định dẫn hộ vệ của hắn cùng đi, như vậy bên cạnh hắn sẽ càng không có ai giúp đỡ nữa. Như vậy sao được, những kẻ bên ngoài đó xông tới, hắn chỉ có một con đường chết. Trong lòng thái tử sợ hãi, lập tức tiến lên kéo cánh tay thư vương. Thư vương, ngài làm cái gì vậy? Bổn điện không để cho ngài đi đâu. Nước mắt thư vương sắp chảy xuống. Thái tử gia của ta ơi, ta đã đến tuổi chờ chết rồi. Lại nói trong nhà còn có một lão thê, nếu như ta không trở về, bà ấy nhất định sẽ lo chết mất. Thái tử gia ngài đừng kéo ta, những kẻ kia nhất định là người của Ninh Vương. Ninh Vương lòng dạ ác độc, ngài là chướng ngại vật lớn nhất để hắn leo lên hoàng vị. Nếu như chúng ta bị hắn bắt được, nhất định sẽ bị rút gân lột da, treo trên cột cờ cho tướng sĩ phòng thủ kinh thành nhìn. Ôi chao, ta sợ đau, ta sợ nhất là đau. Thư vương vừa nói vừa che kín mông, sớm biết như thế ta đã không tới rồi, ai biết là chuyện xui xẻo như vậy. Hu hu hu, đời này ta còn chưa từng trải qua loại chuyện này, thái tử gia ngài đã trải qua gió to sóng lớn, ta thì không như thế. Ai không sợ chứ? Bị thư vương nói sinh động như thật vậy, thái tử dựng hết tóc gáy lên, nhất là bộ dạng thư vương che mông, giống như thật sự có một cây gậy xuyên qua ông ta, xuyên qua bụng và đỉnh đầu ông ta, thái tử không khỏi run lập cập. Ninh Vương rất có thể làm ra chuyện như vậy, nhất là lúc đang đối chiến, cái chết của hắn sẽ khiến cho sĩ khí phản quân tăng cao. Thái tử nghĩ tới đây, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng hét thảm, sau đó là tiếng kim quốc xí xa xí xô. Thái tử dựng tay muốn nghe cho rõ, ai ngờ thư vương lại mở cửa quát lên. Âm thanh chói tai giống như có thể đâm rách màng nhĩ thái tử. Thái tử chán ghét nhìn thư vương một cái, chẳng trách luận về huyết thống thư vương rất gần gũi với bọn họ, nhưng thư vương đời này lại chưa từng làm chuyện gì cho triều đình. Bởi vì thư vương trừ có thể ăn, có thể kéo, có thể kêu ra thì không biết làm gì cả. Suy nghĩ như vậy chợt lóe lên, thái tử ngước mắt nhìn trong sân, cả người hắn lập tức ngẩn ra. Bắc Lỗ hùng dũng oai vệ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt hiện đầy tia máu đỏ, hai tay cầm trường đao nhuốm máu, trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người giống như một con sói hung ác. Nhưng con sói này không thể động đậy, bởi vì hai chân bị người ta ôm chặt lấy. Bắc Lỗ hô to, vung đao trong tay chém vào người dưới chân, một đao lại một đao, những người đó vẫn không buông tay, chỉ nghe rào rào rào một trận, hai chân Bắc Lỗ đã bị xiềng xích to lớn cuốn lại, xiềng xích bị mấy người kéo, Bắc Lỗ lập tức bị kẹt tại chỗ. Giọng thái tử run rẩy, Bắc Lỗ, dũng sĩ Bắc Lỗ Kim Quốc, người mà người bình thường khó tiến gần được, gặp một đám người liều mạng như vậy, nhất thời cũng không có cách nào thoát thân. Thái tử, đi, đi thôi. Thư vương rụt đầu chạy ra ngoài, chúng ta chia ra chạy, chia ra chạy. Mấy gia nhân thư vương mang theo lập tức đi tới, bảo vệ bên cạnh thư vương. Thái tử không khỏi nôn nóng, Thư Vương, bản điện hạ thoát thân được, nhất định phong đất cho ngài. Đúng, để ngài làm phiên vương. Trong viện đã máu chảy thành sông. Hộ vệ thái tử mang tới từ Kim Quốc cũng chẳng biết đi đâu rồi, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Hộ vệ phủ Thư Vương dò đường ở trước mặt, bọn họ ẩn ẩn núp núp, gặp phải người truy sát, liền không ngừng có người lưu lại. Chạy ra khỏi thành, Thư Vương nói, vào trong rừng cây để ẩn thân, chúng ta sẽ tính toán tiếp. Thái tử đã đại loạn, chỉ có thể bị Thư Vương dẫn chạy về phía trước. Thủ quân, thái tử nói, kêu thủ quân trong thành mau tới. Thái tử gia làm sao biết thủ quân trong thành có đầu phục Ninh Vương hay không? Thư Vương nhìn thái tử, vạn nhất bọn chúng đã cấu kết, chúng ta há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Sắc mặt thái tử oám. Thư Vương nói, chúng ta lặng lẽ ẩn núp ở trong nhà trọ, vốn không nên có ai biết. Thái tử nuốt nước bọt. Thư Vương mím mím môi, chúng ta phải nghĩ cách nhân lúc cổng thành hỗn loạn chạy đi, lúc này chỉ có thể tín nhiệm bản thân. Thái tử cau mày nhìn xung quanh, người bên cạnh Thư Vương đưa túi nước tới. Thư Vương đưa tới miệng thái tử, uống chút nước chúng ta lại đi tiếp. Thái tử đang cảm thấy khô miệng khô lưỡi, uống một hơi cạn sạch, nước kia lại có chút đắng chát, thái tử không khỏi nhíu mày. Ra khỏi thành, tìm một nơi bí mật ẩn thân. Thái tử luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng không nói ra được vì sao. Dọc theo con đường này có người Kim Quốc hộ vệ, còn có cấm quân triều đình phái tới. Bọn họ vẫn luôn rất bình an, nhưng đột nhiên tất cả đều mất hết. Hắn biến thành một mình trơ trọi, phải dựa vào Thư Vương mà chạy trốn, bây giờ lại phải lặng lẽ mà ra khỏi thành, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn. Nhưng chạy băng băng một trận đã khiến cho hắn càng cảm thấy mệt mỏi, dường như không có sức mà phản bác Thư Vương, hơn nữa không biết thế nào cả người hắn đều mềm xuống. Chương 682, Thái tử chết. Hộ vệ phủ Thư Vương đỡ thái tử lên, đoàn người không ngừng chạy ra ngoài thành. Cách thành càng ngày càng xa, thái tử lại có chút mệt mỏi muốn ngủ. Thái tử gia, tiếng Thư Vương truyền tới, ngài còn nhớ ta đã nói gì không? Thái tử mờ mịt mở mắt. Ánh mắt Thư Vương đặc biệt trong suốt, tiên hoàng từng nói với ta, thân là hoàng thất, từ nhỏ cảm yên ngọc thực. Nếu không thể luôn ra sức giúp đỡ triều đình, vậy thì chỉ có thể làm một chuyện tương xứng với thân phận. Thái tử gật gật đầu, mấy ngày nay Thư Vương lải nhải chính là nói những thứ này. Bây giờ là lúc nên làm chuyện này. Thư Vương nói, muốn ngươi hoàn thành cùng ta. Thái tử vừa định hỏi là cái gì, chỉ nhìn thấy trước mắt chợt lóe sáng, Thư Vương rút ra một cây cương đao, ngay sau đó hắn cảm thấy lưng đau nhói. Một dòng máu tươi nóng bỏng lập tức bắn tung tóe ra. Thái tử kinh ngạc trợn to hai mắt, đau đớn và kinh ngạc khiến cho biểu tình của hắn trở nên vặn vẹo. Môi không ngừng run rẩy, muốn nói nhưng không phát ra được nửa điểm tiếng động. Thư Vương nhất định là đầu phục Ninh Vương rồi. Bây giờ muốn lấy đầu hắn đi tranh công trước mặt Ninh Vương. Không phải Ninh Vương, Thư Vương khẽ mỉm cười. Ta không dám giúp thằng ngốc kia ngồi lên hoàng vị. Ta sợ ban đêm tiên hoàng tới đòi mạng ta. Có điều là ai đã không còn quan trọng nữa. Dù sao ngươi đã không thấy được. Ngươi yên tâm chuyện này qua đi. Ta lấy vương tước đảm bảo. Vẫn để cho tên ngươi ở trong gia phá hoàng thất. Bởi vì ngươi cũng coi như đã làm một chuyện hợp với thân phận. Là chuyện tốt, ngươi chết rồi sẽ có rất nhiều người sống tiếp. Thư Vương nói xong lại đâm một đao vào bụng thái tử, sau đó bình tĩnh phân phó tùy tùng, mau đi báo tin cho Mã Thụy đại nhân, người Kim và Ninh Vương cấu kết muốn giết hại thái tử, mời bọn họ mau tới giúp đỡ. Thái tử trợn to hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Kiên thái tử vào trong rừng đi, chúng ta ở đó chờ Mã Thụy đại nhân. Tùy tùng đáp một tiếng, mọi người bận rộn một trận, cuối cùng tìm được một chỗ yên tĩnh, nhẹ nhàng để thái tử ở trên mặt đất. Thái tử cảm thấy lạnh lẽo từng chút leo lên, cơ thể hắn bắt đầu mất đi tri giác. Thư Vương dùng máu thái tử bôi vào tay, lau ở trên mặt và trên người, sau đó xé áo ra, quấn lấy vết thương của thái tử, làm ra bộ dạng đang rất cố gắng cứu thái tử. Thái tử há miệng muốn mắng Thư Vương vô sĩ, nhưng hắn giờ chỉ có thể từng ngụm thở dốc. Hắn vạn vạn không ngờ, Thư Vương vô dụng này lại hại hắn như vậy. Hắn không chết ở Kim Quốc, không chết ở trên chiến trường, nhưng lại chết ở trong tay Thư Vương. Hắn là một thái tử, làm sao lại để cho người ta gài bẫy như vậy? Không có ai để ý tới hắn, bởi vì bọn họ và Thư Vương đều biết hắn sắp biến thành một thi thể. Thái tử gia. Một tiếng gào thét truyền tới, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Mã Thụy và mấy vị tri phủ Na Châu, Tư Châu và Phần Châu ngựa không ngừng vó chạy tới đại danh. Bọn họ dọc theo đường đi đều đang thương nghị phải đưa thái tử trở lại kinh thành thế nào. Không ngờ nhìn thấy lại là thái tử nằm hấp hối trên đất. Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Tri phủ Na Châu ngồi bệt xuống đất, tay chân không ngừng phát run. Trên người thái tử đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cho dù là Đại La Kim Tiên tại thế chỉ sợ cũng bó tay không thể cứu được. Thái tử bị giết ở trước mắt bọn họ, sau này đến ngự tiền, bọn họ đều khó mà tránh tội. Bên trái là chết, bên phải cũng chết, dù sao đã không còn đường sống. Mã Thủy hoàng hồn trước tiên, nhìn Thư Vương bên cạnh. Thư Vương tóc tai rối bời, trên mặt cũng đầy vết máu, mất một chiếc giày, hai tay bị máu nhuộm đỏ, dường như vừa đi một chuyến đến âm tào địa phủ, đã bị dọa vỡ mật. Thư Vương gia, Mã Thủy nói, rốt cuộc là ai hại thái tử, đây là chuyện gì, bây giờ ngài phải nói gì đi chứ? Thư Vương không có chút phản ứng nào, chỉ có môi không ngừng run rẩy. Mã Thủy khẽ cắn răng cầm một túi nước lên, đặt hết lên mặt Thư Vương. Thư Vương rùng mình, trợn tròn mắt lên thở gấp, thái tử đâu? Ông hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, sau đó lảo đảo nhào vào người thái tử. Thái tử, ta không bảo vệ tốt thái tử, phụ lại hoàng ân, đều do ta. Nếu như sớm biết người Kim kia có lòng không tốt, ta liều chết cũng sẽ cứu thái tử ra. Thái tử trên đất dường như cũng bị lời của Thư Vương kích thích, há miệng ra, dường như muốn nói chuyện. Tri phủ Na Châu thấy vậy lập tức nói, thái tử gia có lời muốn nói. Thư Vương kịp phản ứng trước tiên, giơ tay nâng chặt hai má thái tử lên, cả người ép đến gần. Thái tử gia, ngài nói gì? Thái tử chỉ cảm thấy như có vật nặng đè chặt lên cơ thể hắn, cuối cùng hắn không thể thở được, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt to đùng của Thư Vương, tay hắn nắm chặt, người giống như một con cá bị bóp lấy quay hàm, miệng kéo to ra, thân thể không ngừng run rẩy. Sau khi nghẹt thở đau đớn, cuối cùng hắn phun ra một hơi thở cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thư Vương, hy vọng Thư Vương có thể nghe được một chút âm thanh nào, đó có thể là lời cuối cùng thái tử gia để lại. Thái tử! Thư Vương kêu lên một tiếng, cả người bỗng nhiên ngất xỉu. Mã Thụy lập tức phân phó, còn ngẩn ra làm gì? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải nhìn thấy thái tử và Thư Vương cùng chết ở chỗ này sao? Mấy người lúc này mới phản ứng được, lập tức tiến lên đỡ Thư Vương dậy, chia ra kiểm tra hơi thở của thái tử và Thư Vương. Sau một hồi bận rộn, Thư Vương mới từ từ tỉnh dậy, nhưng mắt thái tử trợn to, không thể nhắm mắt. Thư Vương gia, Mã Thụy nói, thái tử điện hạ đã mất rồi, ngài có nghe thấy thái tử điện hạ nói gì không? Chúng ta phải làm thế nào đây? Thư Vương hồi lâu mới nói, thái tử nói, Đổng Hải cứu giá. Đổng Hải, đây là quy củ thời Cao Tông đã định, nếu như quốc nội Đại Tề gặp phải chiến sự nghiêm trọng, tướng quân phòng thủ biên cương phải lập tức phong tỏa biên ải quan trọng, luôn luôn chuẩn bị nghênh chiến. Mấy vị tri phủ nhìn nhau, nếu như Ninh Vương thật sự cấu kết với Kim Quốc, vậy ắt phải tăng thêm phòng bị. Làm thế nào? Tri phủ Tư Châu nhìn Mã Thụy, nếu như vậy, đứng mũi chịu sào chính là Chân Định và Thái Nguyên. Bây giờ tướng quân đóng quân biên ải hẳn là Vinh Quốc Công, nhưng Vinh Quốc Công đã lâu chưa trở lại Thái Nguyên rồi, bây giờ hẳn cũng chạy đến Kinh Thành cứu giá. Kinh Thành bị phong tỏa, chúng ta lại không thể bẩm báo với Hoàng thượng. Không bảo vệ tốt thái tử là trọng tội của chúng ta, Mã Thụy nói, nếu như lại để cho Kim Quốc xông vào quan nội, tội của chúng ta sẽ càng thêm không thể tha thứ. Cho nên bây giờ không thể lại đi sai một bước nào nữa. Thái tử gia ở Kim Quốc lâu như vậy, hiểu rõ tình hình của Kim Quốc nhất. Nếu như thái tử nói ra như vậy, sợ rằng biên ải đầy nguy khốn. Chúng ta phải lập tức ngăn Vinh Quốc Công đi đến Kinh Thành, mời ngài ấy đến biên cương. Biên cương mà thật sự xảy ra chuyện thì trước mặt sau lưng chúng ta đều có địch, càng không có cách nào cứu Hoàng thượng và Thái hậu nương nương. Mã Thụy vừa dứt lời, liền nghe có người nói, các vị đại nhân phản quân đến rồi, người chúng ta mang theo không đủ, mau rời khỏi đây đi. Chương 683, đợi cơ hội này. Mau khiêng thái tử gia lên, đi mau. Đang nói chuyện, một đội nhân mã đã đánh qua đây. Chúng ta chỉ có mấy trăm người, bọn chúng xem ra hơn nghìn. Nghe thấy lính trinh sát bẩm báo, sắc mặt tất cả mọi người càng thêm khó coi. Việc không nên chậm trễ, Mã Thụy nói, chúng ta chia ra làm việc, các ngươi đi tìm Vinh Quốc Công, ta đưa thi thể của thái tử nghĩ cách rời đi. Nếu như mọi người đều bình an, chúng ta tập hợp tại Bình Dương. Tri phủ Tư Châu nhìn Mã Thụy, như vậy sao được, các ngươi phải thoát thân thế nào? Mã Thụy nói mạnh mẽ, nếu như không thể truyền tin tức ra ngoài, để cho Kim Quốc tấn công vào Đại Tề, tương lai chúng ta đều là tội nhân của Đại Tề. Vẻ mặt Tri phủ Tư Châu nghiêm túc, Mã đại nhân nói có lý. Vậy cứ như thế mà làm, Mã Thụy nói, trước mặt có lối rẽ, các ngươi đáp trước đi. Chúng ta dẫn quân phản loạn đi về phía trước, nhớ là đừng đi con đường cũ, bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải đưa tin tức đến. Tri phủ Tư Châu gật đầu. Chư vị, Mã Thụy chắp tay, có duyên sẽ gặp lại, nói rồi dẫn người rời đi. Ta cũng đi cùng ngươi, Thư Vương đột nhiên đi lên trước. Thái tử ở đâu? Ta sẽ ở đó. Hiển nhiên Thư Vương đã điên rồi. Tri phủ Tứ Châu muốn kêu người kéo Thư Vương lại, nhưng đã không kịp nữa. Đám người Mã Thụy đã thu hút sự chú ý của quân phản loạn. Quân phản loạn một đường đuổi theo. Đắp cả đi, Tri phủ Tư Châu nghiến răng, chúng ta cứ dựa theo an bài của Mã đại nhân, nhất định phải đưa tin tức cho Vinh Quốc Công, để Vinh Quốc Công đốt khói báo động ở biên cương. Ông ta không thể để cho Mã Thụy uổng công trải qua nguy hiểm. Một chạy, một đuổi. Hơn ở chỗ Mã Thụy và Thư Vương đã sớm quen thuộc địa thế xung quanh, có thể kéo dài khoảng cách với quân phản loạn. Khá ổn rồi, Thư Vương nói, để thi thể thái tử ở lại đây đi. Đúng, ở nơi này. Đây là đầu người bọn họ tặng cho Ninh Vương, đầu thái tử. Chỉ có như vậy trong kinh mới có thể biết được tin thái tử chết nhanh nhất. Mã Thụy gật gật đầu nhìn thuộc hạ bên cạnh. Quân phản loạn đuổi theo cũng là một nhân vật có tiếng, từng dẫn cấm quân ở Kim Châu, từng gặp thái tử, thậm chí còn có chút ân oán, nhất định hắn có thể nhận ra thân phận thái tử. Mấy người bước chậm lại, thấy phản quân sắp đến, mấy sĩ binh cuốn quýt đặt thi thể thái tử xuống. Tiếp theo lại chạy trốn. Đi xem là cái gì. Phản quân hiển nhiên phát hiện ra thi thể, lập tức cho người đi kiểm tra. Chết rồi, người chết, thuộc hạ lớn tiếng bẩm báo. Người dẫn đầu phản quân nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh thi thể. Mặc dù tử thi và người sống có chút khác nhau, nhưng đủ để cho hắn nhận ra thân phận người này. Thái tử, lại là thái tử. Thái tử chết rồi. Mặc dù bắt sống thái tử mới là kết quả Ninh Vương mong muốn, nhưng một trữ quân chết rồi cũng đủ khiến cho lòng người phấn chấn. Ha ha ha, phản quân cười lên, một cước đạp lên người thái tử. Chết hay lắm, tên trữ quân bên bộ này chết đi, đại nghiệp của vương gia đã thành rồi. Phản quân nói xong giơ tay kéo tóc thái tử, một đao xẹt qua cổ thái tử, hung hăng li mấy cái đầu tròn xoe lập tức rơi xuống. Đầu của thái tử bị treo trên cột cờ. Mã Thụy và Thư Vương chạy cả giờ mới dám dừng bước. Hai người đều thở dốc. Thư Vương gia thật là lợi hại, Mã Thụy khâm phục giơ ngón cái ra. Con đường này may mà có ngài, nếu không... Không có nếu không gì cả, Thư Vương nhếch mép cười, cho dù ta không đến, ngươi cũng sẽ nghĩ đủ cách động thủ đi. Mặt Mã Thụy đỏ lên. Thư Vương vỗ vai Mã Thụy, ngươi nhìn trúng Bùi Khởi Đường từ bao giờ? Mã Thụy lắc lắc đầu, không biết, nhưng có vài người gặp một lần cũng đủ để cho người ta khâm phục, huống chi tình cảnh Bùi Tứ Nãi Nãi ở Thái Nguyên đòi quân trứng chỗ hắn, hôm nay còn sờ sờ trước mắt. Có điều đây cũng là việc ta nên làm, Mã Thụy nói, ta cũng là tri phủ Thái Nguyên, không thể để cho bách tính Thái Nguyên lại một lần nữa rơi vào họa kim quốc. Hàn Chương đứng ở trước bản đồ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nếu như không phải là nhận được tin tức của Lan Hoa, có lẽ hắn đã mang kỵ binh đánh tới kinh thành rồi. Hắn biết đối với Bùi Khởi Đường mà nói đây đích thực là một cơ hội tốt, nhưng nếu như vì vậy mà xảy ra tai họa, đời này hắn sẽ phải hối hận, không riêng gì hắn, lòng Bùi Khởi Đường cũng nhất định đã như lửa đốt. Chờ thêm một ngày, kinh thành lại thêm một phần nguy hiểm. Quốc công gia, tin tức đến rồi. Lính liên lạc lớn tiếng kêu, tri phủ Tư Châu tới đưa tin tức rồi. Ánh mắt Hàn Chương sáng lên lập tức bước lớn ra ngoài. Tri phủ Tư Châu đã nằm ở trên mặt đất, mấy ngày đi đường khiến cho hắn đã dùng hết tất cả sức lực rồi. Các ngươi có tin chiến sự gì? Giọng Hàn Chương trầm thấp vang lên. Tri phủ Tư Châu nghiến răng ngồi dậy, nhìn Hàn Chương khí thế uy vũ bức người. Tri phủ Tư Châu chấn động tinh thần. Quốc công gia, thái tử gia bị phản quân hại rồi. Nói tới đây mắt hắn đỏ lên. Mặt Hàn Chương đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Tri phủ Tư Châu liên tục gật đầu, chúng ta tận mắt nhìn thấy thái tử điện hạ thật sự bị hu hu hu. Tướng sĩ đi cùng đều khóc không thành tiếng, bọn họ đuổi theo đường xa như vậy chính là tới truyền tin tức. Hàn Chương hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngươi nói thái tử mất rồi. Tri phủ Tư Châu nói lại mọi chuyện cho Hàn Chương một lần. Quốc công gia, thái tử gia chết ở trong tay Kim Quốc và phản quân vì đại tề, thái tử gia nói. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, Hàn Chương cẩn thận lắng nghe. Tri phủ Tư Châu nói, thái tử gia nói Đống Ải cứu giá. Đống Ải cứu giá? Một là đối phó với Kim Quốc, một là đối phó với Ninh Vương. Nếu như nói thái tử hồ đồ cả đời, như vậy chỉ có lần này là anh minh. Nhưng Hàn Chương biết đây sợ rằng không phải là ý của thái tử. Nếu như thái tử có thể thông minh như vậy, cũng sẽ không rơi đến bước đường ngày hôm nay. Quốc công gia, chúng ta nên làm thế nào? Phó tướng tiến lên hỏi. Nếu như Đống Ải, hắn sẽ phải đi Chân Định, Thái Nguyên chủ trì đại cuộc, vậy có nghĩa là hắn không thể đi kinh thành cứu giá. Quân của Hàn gia nhiều năm đóng giữ biên cương, Hàn Chương nói, chúng ta không thể để cho biên cương có chút sơ suất nào, chỉ có biên cương không sao, triều đình mới có thể yên tâm dẹp nội loạn. Trở về biên cương, trở về biên cương, trở về biên cương. Các tướng sĩ bên cạnh hô to: được, nội trong 3 ngày chúng ta phải đốt khói báo động ở biên cương lên. Kinh thành. Trong phòng Bùi gia, Bùi Đại Nải Nải ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, không ngừng niệm kinh Phật. Từ khi kinh thành bị bao vây, nàng ta chính là như vậy. Một ngày chỉ ăn một bữa cơm, niệm từ sớm đến tối. Nàng ta đóng cửa không ra ngoài cho đến khi đợi được kết quả cuối cùng. Là Bùi Khởi Đường thắng hay là Phủ Thân thắng? Là Ninh Vương thắng hay là Hoàng đế thắng? Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, Phủ Thân là người của Ninh Vương, sở dĩ gây ra động tĩnh ở Quảng Nam là vì thu hút Bùi gia và cấm quân tới. Như vậy Ninh Vương mới có thể nhanh đạt được mục đích như thế. Chương 684, tình dữ. Đại Nải Nải bên ngoài hình như lại có tin tức rồi. Hạ nhân tới đưa cơm thấp giọng bẩm báo. Bùi Đại Nải Nải ngước mắt lên, trái tim hỗn loạn đập thình thịch. Nàng ta rất sợ sẽ truyền tới tin tức xấu. Mấy ngày nay nàng ta cứ nhắm mắt lại sẽ nằm mơ thấy phụ thân, mẫu thân. Nàng ta biết rõ phụ thân đánh trận rất lợi hại, nhưng lại sợ thất bại ở dưới tay Bùi Khởi Đường. Nàng ta hy vọng phụ thân có thể thắng. Cho dù Bùi gia có thể sẽ vì vậy mà trút giận sang nàng ta cũng đồng ý. Tin tức gì? Mau nói đi. Bùi Đại Nải Nải không nhịn được hỏi. Nghe nói bên ngoài có một đội binh mã tập kích quân phản loạn, tướng lĩnh thủ thành ở trên cổng thành nhìn thấy. Bùi Đại Nải Nải vô cùng thất vọng, đây coi là tin tức gì chứ, hai quân đối trận chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nghe nói những binh mã kia tất cả đều để tan, trắng lóa một vùng, dọa cho quân đội của Ninh Vương một trận. Bùi Đại Nải Nải nhíu mày, tại sao lại để tan? Hoàng thượng êm đẹp ở trong cung, còn có ai đối nghịch với Ninh Vương nữa, chẳng lẽ là vị tướng quân, đại nhân nào đó? Ánh mắt Bùi Đại Nải Nải sáng lên, chuyện này đi nghe ngóng cho kỹ đi. Nàng ta không thể bỏ qua mỗi tin tức có lợi với nàng ta. Triệu Liêu trên tường thành nhìn một đội kỵ binh đang chém giết phía dưới, chẳng qua mới chừng 100 người, nhưng đều là người giỏi lấy một địch 10. Mặc dù bị vây hãm chính giữa đội ngũ quân phản loạn, vẫn hoan cường chống lại, tính toán lao ra chiến trận. Chuyện gì thế? Triệu Liêu nói, sao ta lại thấy giống như kỵ binh của Vinh Quốc Công? Chỉ có quân của Hàn gia mới có thể lợi hại như vậy. Mau, Triệu Liêu nói, nhanh mời Mẫn đại nhân qua đây, để ông ấy xem. Hơn 100 người xông vào đại doanh của Ninh Vương hoàn toàn là đang dùng mạng để vật lộn. Bọn họ dường như là muốn cướp đoạt thứ gì. Có người còn cõng hòm thư truyền quân tình trên người. Mẫn Hoài nhìn thấy ánh mắt nóng lên. Đây là kỵ binh của Hàn Chương, nhất định là bọn họ tới đưa tin. Mau nghĩ cách giúp bọn họ đi. Kinh thành bị bao vây, chỉ có thể dùng cách như vậy đưa tin. Những người này là liều mạng mới tới được dưới thành. Bọn họ biết thủ quân của kinh thành không thể nào mở cửa thành ra. Vì thế bọn họ chỉ có thể giống như quân đội của Ninh Vương, nghĩ đủ cách leo lên thành. Nhưng ở trước mặt bọn họ trừ tường thành cao ngất ra, còn có hàng ngàn hàng vạn quân phản loạn. Chuyện gì khiến cho bọn họ phải liều mạng cũng phải đưa tin tức tới như vậy? Trái tim Mẫn Hoài trầm xuống, nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Dáng vẻ liều mạng thế này, đồ tan bên ngoài giáp trụ như vậy, đều không phải là điều tốt. Mau nghĩ cách giúp bọn họ đi, Mẫn Hoài lập tức nói. Như vậy mới có thể biết bọn họ muốn truyền tin tức gì. Lỡ như Triệu Liêu có chút do dự. Lỡ là khổ nhục kế thì làm thế nào? Ta chắc chắn đây là binh mã của Hàn Chương. Ánh mắt Mẫn Hoài hiện đầy tia máu. Ninh Vương không luyện được binh như vậy, Hàn Chương cũng tuyệt đối không thể nhờ vả vào Ninh Vương. Triệu Liêu suy nghĩ chốc lát cuối cùng quyết định. Mau lính bắn nỏ lên, giúp những kỵ binh này phá trận. Mấy trăm mũi tên gào thét mà tới, làm rối loạn đội ngũ quân phản loạn, khiến cho kỵ binh cuối cùng được nghỉ ngơi. Bọn họ chia binh hai đường, một đội chạy tới cổng thành, một đội ngũ tiếp tục đánh binh mã quân phản loạn. Hòm thư được trói vào dây móc ném lên tường thành. Triệu Liêu thở phào nhẹ nhõm. Đánh cuộc đúng rồi. Ở thời khắc như vậy, mỗi lần quyết định đều có thể liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Triệu Liêu lấy được hòm thư, còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra, Mẫn Hoài đã nhìn thấy trong quân phản loạn có người dùng trường thương nâng lên một cái đầu người. Đó là cái gì? Vừa rồi kỵ binh tranh đoạt chính là cái đầu người này. Là ai? Trái tim Mẫn Hoài đập mạnh, sẽ là Hàn Chương sao? Ninh Vương giết Hàn Chương, cho nên quân của Hàn gia mới tới đoạt đầu người. Quân phản loạn cầm đầu người kia giống như là dùng một quả tú cầu đùa bỡn để dụ những kỵ binh. Người nọ nhất định không ngờ, chết rồi sẽ bị người ta đối đãi như vậy. Trong cơn hỗn loạn, đầu người không ngừng bị truyền tới truyền lui, kỵ binh mặc đồ tan mấy lần suýt nữa thì lấy được, nhưng rất nhanh lại bị đánh lui. Hai quân một lần nữa dựng cự nỏ và xe ném đá lên. Thủ quân trên thành cũng chính thức gia nhập một vòng đối chiến mới. Cuối cùng đầu người một lần nữa bị ném lên, mắt thấy sắp rơi vào trong tay kỵ binh, có người ném ra một cây trường thương, không nghiêng lệch đóng đầu người kia vào trên tường thành. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi này, kỵ binh nhìn về phía đầu người, quay ngựa lại rút khỏi vòng chiến. Triệu Liêu nhìn sang, cái đầu người kia gần ngay đó. Lấy về đây, Triệu Liêu lập tức phân phó. Nếu như đội kỵ binh này không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ không để ý, nhưng tình hình vừa rồi khiến cho hắn biết, đầu người này nhất định không thể coi thường. Hắn phải lấy tới nhìn kỹ xem, biết đây rốt cuộc là ai. Nhiên nhanh, Triệu Liêu lớn tiếng kêu, mau mang đầu người lên đây. Ra lệnh một tiếng, Bách Hộ dẫn người lập tức đi lấy. Đầu người kia đã bị chặt mấy ngày rồi, phát ra mùi hôi thối, tóc dài rũ xuống, che mất cả khuôn mặt. Triệu Liêu cao mày vén tóc kia lên, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt bên trong. Đôi mắt hắn vẫn mở to, nhưng con ngươi bên trong đã sụt xuống, giống như bị ruồi nhặng ăn mất hết chỉ còn trống rỗng. Nhưng tâm tình oán hận, sợ hãi, không cam lòng kia vẫn còn ở trên dung mạo hắn. Tay Triệu Liêu bắt đầu phát run, một khuôn mặt từ từ hiện lên trước mặt hắn. Hắn suýt nữa thì ném đầu người xuống đất. Thái tử, đây lại là thái tử. Thái tử chết rồi, thái tử bị Ninh Vương giết chết rồi. Chẳng trách, hôm nay quân phản loạn lại hung hăng càng quái như vậy. Lúc Triệu Liêu đang hồn bay phách lạc, quân phản loạn tấn công càng mãnh liệt hơn. Từng quả cầu lửa bốc cháy bị ném vào thành, binh sĩ ở lầu trên tường thành bị đánh trúng kêu thảm lăn lộn trên đất. Đầy rẫy thương di. Triệu Liêu cho tới bây giờ chưa từng trải qua thời khắc luận bại như vậy. Có lẽ bọn họ sẽ thua, bọn họ thật sự sẽ thua. Trận chiến này vô cùng thê thảm, tử thi cấm quân thủ thành chất cao một bên, cửa thành giống như lúc nào cũng có thể bị công phá. Hoàng đế cũng được người mời từ trong phòng ấm sau cần chính điện ra. Đám người Lưu Cảnh thần đợi ở một bên sắc mặt đều khó coi. Hoàng đế nhất thời hốt hoảng, giống như Ninh Vương đã công phá cổng thành, đánh vào cung rồi. Hoàng đế đang định mở miệng hỏi, Thường An Khang đã thấp giọng nói, Hoàng thượng, lão Thọ Vương tới. Thọ Vương tuổi tác đã cao, bị bệnh liệt giường từ lâu, sao hôm nay lại vào cung? Hoàng đế càng cảm thấy bất an. Thọ Vương được khiêng lên đại điện, còn chưa kịp nói gì đã ho khan một trận. Hoàng đế phân phó nội thị ban ngồi, nhưng Thọ Vương xua xua tay, giọng run rẩy nói, là thật sao? Lời đồn bên ngoài là, thật sao? Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh Thần. Trong đại điện yên tĩnh, Lưu Cảnh Thần hồi lâu mới nói, Hoàng thượng, Thái tử gia bị quân phản loạn hại rồi. Vinh Quốc Công đưa mật báo vào kinh, mời Hoàng thượng kiểm tra. Hoàng đế giống như bị người ta đâm một đao vào trong trái tim, máu tươi nóng bỏng vọt lên đỉnh đầu. Khanh nói cái gì? Lưu Cảnh Thần nói, Hoàng thượng là người của Vinh Quốc Công đang cướp đoạt thi thể của thái tử gia, quân phản loạn liền đóng đầu của thái tử gia lên tường thành của chúng ta. Hoàng đế nghe lời này, trước mắt biến thành màu đen. Đầu người, thái tử bị chặt đầu rồi. Hoàng đế chợt nhớ tới sau khi hắn giết Huệ Vương và Khánh Vương, từng chính mắt nhìn đầu của bọn họ, không quá giống bộ dạng thường ngày nữa mà mang theo sự thê lương của kẻ thất bại và mùi thối rữa. Hôm nay đầu người kia biến thành con trai của hắn, liệu cuối cùng có biến thành hắn hay không? Tay hoàng đế đặt lên cổ, không, hắn làm sao có thể có ngày đó? Chương 685, thúc ép. Thi thể thái tử đang ở đâu? Giọng lão Thọ Vương mặc dù khàn khàn nhưng bây giờ lại mang theo mấy phần uy thế ổn định đại cuộc. Lưu Cảnh Thần nói, ngay tại cửa cung. Lão Thọ Vương nhìn hoàng đế, hoàng thượng dù sao cũng phải đi xem, rất nhiều chuyện là thật hay giả, phải chính mắt nhìn mới biết, nhất là chuyện lớn như vậy, không thể nhờ người làm hộ. Hoàng đế đứng lên, Thọ Vương nói có lý, thái tử là con nối dõi duy nhất bây giờ của hắn, sống chết của thái tử liên quan đến chính cục bây giờ. Hắn nhất định phải làm cho rõ ngọn nguồn cả chuyện mới có thể quyết định tiếp đó phải làm thế nào. Hoàng đế và đám người Thọ Vương ra khỏi đại điện, Thường An Khang đích thân đến cửa cung bưng đầu của thái tử lại. Mặc dù hoàng đế đã có chuẩn bị nhưng lúc nhìn thấy đầu người tay chân vẫn nhũn ra, một tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất hết. Là thái tử. Một điểm này tuyệt đối không sai. Thọ Vương sai người đỡ, lão đảo đi lên trước, chỉnh lý đoan trang mới quỳ xuống đất. Hoàng thượng, thái tử mất rồi. Đám người Lưu Cảnh Thần rối rít quỳ theo. Không biết có phải là bị đầu của thái tử dọa không, các cung nhân đều nhỏ giọng thúc thích. Môi hở răng lạnh. Thái tử đã bị Ninh Vương giết rồi, ngày Ninh Vương phá thành cũng là ngày giỗ của bọn họ. Hoàng thượng, người vẫn lại xem mật báo Vinh Quốc Công đưa tới đi, Thọ Vương nhỏ giọng nhắc nhở. Lưu Cảnh Thần nghiêng đầu nhìn Thọ Vương, Thọ Vương luôn không để ý tới chính sự. Hôm nay tiến cung như vậy, nhất định là có đại sự muốn trao đổi với Hoàng thượng. hoàng đế hồi lâu mới ổn định được tâm trạng, phân phó Thường An Khang mời thiên sư của Tử Kim Quang đến làm tang sự cho thái tử, thả hết người trong phủ thái tử ra đi. Thái tử đã chết, giam những người đó cũng vô dụng. Hoàng đế giống như bỗng chốc già yếu đi không ít, bước chân cũng hơi lảo đảo. Trở lại Cần Chính Điện, mở mật thư ra, sắc mặt hoàng đế càng thêm khó coi. Lưu Cảnh Thần đi lên trước, hoàng thượng có phải có tin tức gì không? Vinh Quốc Công lúc nào có thể tới kinh thành? Tất cả mọi người đều đang mong đợi viện quân. Nếu như Vinh Quốc Công có thể đưa tin về, vậy thì đại biểu cho việc viện quân cách kinh thành đã không xa. Trong chớp mắt, trên trán hoàng đế đầy mồ hôi, sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi đặt mật thư lên bàn. Kim Quốc lại cấu kết với Ninh Vương. Nghe lời này, tóc gáy Lưu Cảnh Thần dựng lên. Chuyện ông ta lo lắng vẫn xảy ra rồi. Vậy Vinh Quốc Công, hoàng đế nó, Vinh Quốc Công mang binh mã đến Chân Định rồi, dựa theo quy củ mà Cao Tông lập, đến Chân Định đóng ải. Cũng là nói Hàn Chương sẽ không tới kinh thành cứu giá nữa. Vinh Quốc Công làm sao có thể? Trong lòng Lưu Cảnh Thần suy nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra. Đại địch trước mặt, nếu như lại để cho Kim Quốc đánh chiếm được Chân Định, vậy thì Đại Tề sẽ thật sự không giữ được nữa. Theo lão thần thấy thì Vinh Quốc Công làm đúng, Thọ Vương thở gấp mấy cái. Lúc nội loạn không thể lại dẫn tới ngoại địch, Vinh Quốc Công nếu như có thể phòng thủ biên cương, cũng coi là lập được công lớn cho Đại Tề. Nhưng cục diện trước mắt phải phá thế nào mới được? Ninh Vương nhất định sẽ lấy chuyện của thái tử làm ngụ ý, quan viên địa phương nói không chừng sẽ bị lừa gạt, tạm thời án binh bất động. Thái tử chết rồi, hoàng đế lại không có con nối dõi thứ hai, bản triều giống như mất đi nửa gian sàn. Ninh Vương lại đề tử tội giết chết thái tử lên người Bùi Khởi Đường, cái cớ vào kinh Cần Vương này càng thêm giống thật. Hoàng đế cau mày. Lưu Cảnh Thần nhìn mặt Thọ Vương không chút gợn sóng, trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức hiểu Thọ Vương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng bây giờ ông ta muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi. Hoàng thượng, Thọ Vương đã nói, tại sao không viết chiếu thư sai người suốt đêm ra khỏi kinh thành, khôi phục thân phận của Khánh Vương, lệnh Khánh Vương vào kinh cứu giá. Giống như tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu. Lời này khiến cho mắt hoàng đế nhảy lên, kinh ngạc nhìn qua, Khanh nói cái gì? Thọ Vương nói Khánh Vương dĩ nhiên không phải Khánh Vương đã chết, mà là Bùi Khởi Đường. Hóa ra bọn họ đều biết, bọn họ sớm đã biết rồi. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì, thật ra thì người không nhìn rõ tất cả chỉ là hắn thôi. Thọ Vương bình tĩnh, bây giờ cũng chỉ có Bùi Khởi Đường có thể phân cao thấp với Ninh Vương. Hoàng thượng khôi phục thân phận của Bùi Khởi Đường, lệnh hắn khởi binh từ Quảng Nam, những lời nói dối kia của Ninh Vương sẽ chưa đánh đã tan. Hơn nữa, có thế tử của Khánh Vương, Ninh Vương cũng sẽ không còn là vương gia duy nhất của Tiên Hoàng. Cũng chính là nói, cho dù kinh thành bị công phá, hoàng thượng bị Ninh Vương giết chết, Ninh Vương cũng không phải là người duy nhất có thể kế thừa hoàng vị. Quan viên địa phương muốn ủng hộ Ninh Vương cũng thêm một phần đắn đo. Hoàng thượng, kẻ địch bây giờ của người chỉ có Ninh Vương, kẻ địch của Ninh Vương lại có hai người, đó chính là Hoàng thượng và Khánh Vương. Cứ như vậy Ninh Vương sẽ lập tức rơi vào tình thế xấu. Thọ Vương vừa dứt lời, Lưu Cảnh Thần lập tức nói, Thọ Vương gia làm sao biết, đây không phải là đang dẫn sói vào nhà. Chúng ta có thể không làm như vậy. Thọ Vương giãn tay áo, căn cơ của Ninh Vương đã sâu, đạt được sự ủng hộ cũng chính là chuyện nhất thời. Đến khi Ninh Vương binh giỏi lương thực đủ, Lưu tướng có kế phá địch khác sao? Chúng ta cũng không thể luôn tự thủ kinh thành không ra. Qua mấy ngày nữa viện quân của Định Viễn Hầu sẽ đến, Lưu Cảnh Thần nói. Định Viễn Hầu? Lưu Cảnh Thần khó mà tiếp tục, chỉ dựa vào Định Viễn Hầu là có thể đánh lui quân phản loạn của Ninh Vương sao? Ai cũng không dám nói như vậy. Nếu như thêm Bùi Khởi Đường, tướng sĩ thủ kinh thành cũng sẽ có thêm một tia hy vọng. Tay hoàng đế từ từ khép lại, dường như muốn ép vỡ nát Ninh Vương. Lời của Thọ Vương rất có lý, Bùi Khởi Đường không chỉ có thể giải trừ tình thế khẩn cấp trước mắt, nếu như hắn ta lại liều mạng lưỡng bại câu thương với Ninh Vương, như vậy tương lai hoàng đế có thể ngư ông đắc lợi. Huống hồ gia quyến của Bùi Khởi Đường còn ở kinh thành, hoàng đế lúc nào cũng có thể dùng bọn họ làm điểm yếu uy hiếp Bùi Khởi Đường. Nhưng nếu làm như vậy thì đồng nghĩa với việc hắn phải thừa nhận thân phận của Bùi Khởi Đường, viết Bùi Khởi Đường vào gia phả hoàng thất để mạch của Khánh Vương kia tiếp tục kéo dài. Trước mắt hoàng đế hiện lên vẻ mặt Khánh Vương. Hắn không dễ dàng gì mới nhổ cỏ tận gốc, bây giờ lại phải hủy đi kết quả mình vất vả mới có được, bảo hắn làm sao có thể cam tâm. Con trai của hắn chết rồi, nhưng con trai của Khánh Vương lại vẫn sống. Chỉ cần nghĩ tới đây, trái tim hắn giống như là bị dầu nóng dội lên. Hắn là vua của một nước, còn phải xin Bùi Khởi Đường tới cứu giá. Cứ như vậy chẳng khác nào hắn tha thứ cho tội khi quân của Bùi gia chuyện cũ trước kia, tất cả sai lầm đều xóa bỏ toàn bộ. Bảo hắn phải nuốt cục tức này thế nào, Bùi Gia vốn nên trung thành với hắn, lại âm thầm nương nhờ vào Khánh Vương, chứa chấp nghịch tử của Khánh Vương. Hắn vốn nên tru di cửu tộc Bùi Gia, vốn nên khiến cho tên tạp chủng Bùi Khởi Đường không thấy được ánh sáng đó, chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ hắn phải đích thân sắc phong Bùi Khởi Đường, không, là Tề Đường. Hoàng đế cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một luồng nóng bỏng cuồn cuộn trong bụng. Tinh hoàng thượng sớm ngày hạ quyết định, nếu không trong kinh sợ rằng cũng có biến. Thọ Vương một lần nữa run rẩy quỳ trên đại điện. Chương 686, thân phận Khánh Vương. Mắt hoàng đế dường như muốn phun ra lửa. Ép hắn, tất cả mọi người đều đang ép hắn. Hoàng đế nói, nếu như trẫm không đồng ý thì sao? Thọ Vương thở dài một hơi, tiên hoàng giao dòng họ hoàng thất vào trong tay lão thần. Chỉ cần lão thần còn sống một ngày, thì phải cố gắng hết trách nhiệm. Lão thần không phải những ngự sử đại phu kia, chỉ có thể lấy thần tương gián. Vậy khanh cứ quỳ đi, hoàng đế lập tức đứng lên, trẫm xem khanh có thể quỳ tới khi nào. Hoàng đế đi ra khỏi cần chính điện, ánh mặt trời chói mắt bên ngoài khiến cho hắn choáng váng, bên tai toàn tiếng u. Hoàng thượng, Thường An Khang thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ, nô tài đỡ người đi nghỉ một chút. Hoàng đế cười một tiếng, ngươi có phải cũng đã sớm biết rồi không? Thường An Khang ngẩn ra, sau đó lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng, tấm lòng trung thành của nô tài Nhật Nguyệt chứng giám, nếu như nô tài đã sớm biết, làm sao lại trơ mắt nhìn hoàng thượng trọng dụng Bùi Khởi Đường? Bùi Khởi Đường, trên mặt hoàng đế hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cái tên này lấy hay lắm, Tề Đường, Bùi Khởi Đường, hắn dám quang minh chính đại đứng ở trước mặt trẫm lật lại bản án cho Khánh Vương như vậy. Trẫm còn coi hắn là trọng thần, giao quân quyền cho hắn, sai hắn đi Tây Lộ Quảng Nam. Hắn lừa trẫm như vậy, phụ sự tín nhiệm của trẫm. Còn có Bùi Gia, hoàng đế giống như một con sư tử điên. Nếu như không phải là Ninh Vương làm loạn, trẫm lập tức sẽ giết bọn chúng. Bùi Gia đúng còn có Cố Gia, là Cố Thị ở trước mặt trẫm giả thần giả quỷ, che giấu thay Bùi Khởi Đường. Như vậy xem ra lời của Hứa Thị có thể là thật. Nhưng vì sao Tôn Chân Nhân kia phải tự sát? Đều không phải thứ tốt đẹp gì, một bên là người của Ninh Vương, một bên là người của Khánh Vương. Trong mắt hoàng đế hiện đầy tia máu đỏ, lão đảo đi về phía trước. Thường An Khang không dám sơ suất, lập tức tiến lên đi theo. Lưu Cảnh Thần đi nhanh vào trị phòng, Lục Anh đang cúi đầu viết văn thư lập tức đứng dậy. Bị ngươi nói đúng rồi, ánh mắt Lưu Cảnh Thần thẳm lại. Khánh Vương muốn mượn cái Ninh Vương bưu phản để khôi phục thân phận. Lục Anh để bút lông trong tay xuống, xoay người rót một ly trà cho Lưu Cảnh Thần. Lưu Cảnh Thần nói, là ta xem thường bọn chúng, cho rằng bọn chúng không dám chó cùng rước dậu, không ngờ bọn chúng lại mời được Thọ Vương giúp đỡ. Chưa chắc là Thọ Vương giúp đỡ, Lục Anh nói, bây giờ chiến loạn ai ai cũng nguy hiểm, Thọ Vương cũng không muốn nhìn cục diện hỗn loạn, bất đắc dĩ mới đứng ra chọc thủng tầng giấy này. Lưu Cảnh Thần nôn nóng, vậy ngươi nói bây giờ phải làm thế nào? Lục Anh nói, chỉ có thể ổn định thế cục trước, lúc này hoàng thượng không thể động thủ với Bùi Gia và Cố Gia, nếu không có thể sẽ khiến kinh thành hỗn loạn, ba trận này sẽ như thế nào cũng không ai biết. Mặc dù Bùi Gia và Cố Gia bây giờ không đáng ngại, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ bình an. Thông qua chuyện lần này, hoàng thượng nhất định căm hận Bùi Khởi Đường. Lan Hoa là thê tử của Bùi Khởi Đường, lúc nào cũng có thể rơi vào trong nguy hiểm. Lưu Cảnh Thần có chút mất mát, xem ra Từ Gia cũng đứng ở phía Cố Gia. Từ Gia gặp sơn phỉ, nhà trong kinh lại bị đốt, Từ Chính Nguyên bị trọng thương, lão phu nhân lại mất đi cháu trai, Từ Gia bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy, nhưng Từ Tùng Nguyên lại không biết trở về Tẩn Hiếu, vẫn ở cạnh Cố Lam Hoa. Chỉ một điểm này ông ta cũng vô cùng thất vọng. Đối với Từ Tùng Nguyên, học sinh ông ta khổ tâm dạy dỗ nhiều năm, lại dễ dàng bị Cố Lam Hoa mê hoặc, có thể thấy Cố Lam Hoa là một yêu nữ. Lưu Cảnh Thần nghĩ tới đây nhìn Lục Anh, ngươi đừng qua lại với Cố Gia nữa, Cố Lam Hoa đã gả cho người ta rồi, các ngươi chính là người trên hai con đường, sẽ không có khả năng ở bên nhau, huống hồ nàng ta còn là bè đảng của Khánh Vương. Lục Anh cúi đầu, học sinh biết. Để chuyện này qua đi, Lưu Cảnh Thần nói, ta sẽ đến Mẫn Gia đề nghị kết thông gia cho ngươi. Danh tiếng của đại tiểu thư Mẫn Gia không tệ, Mẫn Tử Thần kia lại là bạn tri kỷ của ngươi, chỉ một Mẫn Hoài cũng không tính là chuyện gì. Mấy ngày nay Mẫn Tử Thần luôn cùng Lục Anh giúp đỡ khắp nơi ở kinh thành. Từ sau chuyện lần trước, Mẫn Tử Thần liền giận dỗi rời khỏi Mẫn Gia. Mẫn phu nhân lo lắng trong lòng, nhưng vướng Mẫn Hoài không dám qua lại với con trai, Lục Anh luôn thầm sai người đưa tin tới Mẫn Gia. Người không cần lo lắng cho học sinh nữa, Lục Anh nói, nếu như không phòng thủ được kinh thành, nào còn có những chuyện này. Lưu Cảnh Thần gật gật đầu, Lục Anh luôn có thể nói đến điểm mấu chốt. Nói như vậy, nếu như hoàng thượng lại hỏi ta, ta chỉ có thể tán thành Thư Vương. Thật không ngờ, Mạch Khánh Vương lại trở lại rồi. Lưu Cảnh Thần vừa dứt lời, nội thị đã tới truyền lời. Lưu tướng, hoàng thượng mời ngài và lễ bộ thượng thư đến thư phòng nghị sự. Hoàng thượng bị ép không còn đường để đi, chỉ đành làm theo lời Thọ Vương. Lưu Cảnh thần thở dài, Khánh Vương sắp trở lại rồi. Án Khánh Vương mưu phản mười mấy năm trước chẳng những không khoét đi được tâm phúc tai họa của hoàng thượng, ngược lại càng khiến cho bọn chúng cắm rễ sâu hơn. Bây giờ dùng Bùi Khởi Đường đối phó Ninh Vương, tương lai nên đối phó với Bùi Khởi Đường thế nào? Ánh mắt Lục Anh lóe lên cúi đầu xuống. Thái tử chết rồi. Bùi Đại Nãi Nãi nghe được tin tức này, trái tim hoảng sợ nhảy không ngừng, từng chuyện hiện lên trong đầu nàng ta. Ngay cả Bùi Đại Gia trở lại phòng, nàng ta cũng không phát hiện ra. Khoảng cách của Ninh Vương với Hoàng vị lại gần thêm một bước. Bùi Đại Nãi Nãi ngẩng đầu lên, đây chính là thời cơ nàng ta muốn đợi. Nàng định đi làm gì thế? Bùi Đại Gia thấy Bùi Đại Nãi Nãi đứng lên khỏi đệm hương bồ, phủi phủi y phục, định đi ra cửa phòng. Bùi Đại Nãi Nãi quay đầu, tiếp đến phòng Thái Phu Nhân nói chuyện. Mặt Bùi Đại Gia liền biến sắc, Thái Phu Nhân kêu nàng ở trong phòng chép kinh Phật, không cho nàng ra ngoài. Bùi Đại Nãi Nãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đó là trước kia, bây giờ không như thế nữa. Cái gì không như thế nữa? Bùi Đại Gia tiến lên ngăn lại thê tử, nàng đừng bị ma quỷ ám ảnh nữa, lại xảy ra chuyện gì không ai bảo vệ được nàng nữa đâu. Đại Gia từng bảo vệ thiếp sao? Bùi Đại Nãi Nãi hỏi. Sau khi biết Chu Gia mưu phản, Đại Gia đến nói cũng không nói với thiếp, sợ lỡ Chu Gia bị triều đình bắt, sẽ liên lụy đến tiền đồ của Đại Gia. Mặt Bùi Đại Gia căng đỏ lên, nàng nói sằng bậy gì thế? Bùi Đại Nãi Nãi nói, từ sau khi Cố Thị gả vào khắp nơi chống lại thiếp, nhưng Đại Gia chưa hề nói giúp thiếp thân, thậm chí trơ mắt nhìn Bùi Khởi Đường khiển trách người chị dâu này. Hắn dựa vào cái gì? Đại Gia không giành lấy một con đường cho thiếp, thiếp sẽ tự tính toán cho mình. Bùi Đại Nãi Nãi nói xong cũng không quay đầu lại ra khỏi cửa, để lại Bùi Đại Gia mặt đầy lo lắng. Bùi Thái Phu Nhân ngồi ở trên giường mềm nhìn Bùi Đại Nãi Nãi. Trước khi Lan Hoa vào nhà, Bùi Đại Nãi Nãi xử lý Bùi gia cũng coi như tận tâm tận lực, nhưng bây giờ cái gì cũng thay đổi rồi. Suy cho cùng là lợi ích động lòng người. Có lời gì cháu cứ nói đi, Bùi Thái Phu Nhân nói. Bùi Đại Nãi Nãi đáp một tiếng, tổ mẫu có nghe nói tin tức thái tử đã mất rồi không? Hóa ra là vì chuyện này, Bùi Thái Phu Nhân gật gật đầu, cũng vừa biết được. Thái Phu Nhân, Bùi Đại Nãi Nãi nói, cháu dâu có một việc không biết có nên nói hay không? Bùi Thái Phu Nhân phất phất tay, cháu nói đi. Bùi Đại Nãi Nãi mới nói, cục diện bây giờ sợ rằng cũng không đoán được cuối cùng là kết quả gì. May mà Chu Gia và Bùi Gia không trở chung một chỗ. Bùi Thái Phu Nhân nhìn Bùi Đại Nãi Nãi, cháu dâu cả, không cần vòng vo, cháu cứ nói cho tổ mẫu ý cháu là gì. Bùi Đại Nãi Nãi nhuận nhuận môi, nếu như Ninh Vương thắng, cháu dâu bằng lòng lấy danh nghĩa Chu Gia viết một phong thư cho Ninh Vương, bảo vệ được Bùi Gia. Nếu như Hoàng thượng thắng, cũng xin Bùi Gia che chở cho Chu Gia và cháu dâu. Thái Phu Nhân từ trước đến giờ nói một không hai, nếu như Thái Phu Nhân có thể đồng ý, cháu dâu cũng có thể yên tâm rồi. Chương 687, lựa chọn. Bùi Thái Phu Nhân nhìn Bùi Đại Nãi Nãi, cháu dâu, đây là lời thật lòng của cháu, không phải đang giận dỗi. Nếu như cảm thấy không thoải mái chỗ nào, cháu có thể nói với tổ mẫu trò chuyện với cháu cũng sẽ tốt thôi. Nói cái gì? Bùi Đại Nãi Nãi cười nhạt trong lòng, nàng ta còn lời gì có thể nói, ở trong nhà này đã không có chỗ dung thân cho nàng ta rồi. Nàng ta bị nhốt ở trong phòng, không được thăm dò chuyện bên ngoài. Mẹ chồng tránh không gặp nàng ta chỉ cần nhắc tới Chu Gia, Đại Gia lập tức biến thành câm như hến. Nàng ta ở Bùi Gia không có công lao cũng có khổ lao, quả nhiên lúc hữu dụng thì cái gì đều tốt, một khi xảy ra chuyện sai lầm thì lập tức bị vứt bỏ. Biện Mama nói đúng, Bùi Gia không lập tức trừng trị nàng ta, làm sao không phải vì Chu Gia còn chưa bại. Nếu Chu Gia thắng, Bùi Gia còn phải dùng nàng ta đi trao đổi lợi ích với Chu Gia, đã như vậy không bằng nói rõ ra. Cháu dâu không giận dỗi, Bùi Đại Nãi Nãi nói, cháu dâu nói đều là nói thật. Mặt Bùi Thái Phu Nhân từ từ sa sầm, vẫn chưa nói gì, hạ nhân đã nói, Đại Gia tới rồi. Bùi Đại Gia tiến vào hành lễ với Bùi Thái Phu Nhân, tổ mẫu, ánh mắt thì nhìn Bùi Đại Nãi Nãi bên cạnh. Bùi Thái Phu Nhân xem đôi phu thê này, không khỏi thở dài, vợ chồng son lại cãi nhau sao, ai không có xung đột va chạm nói ra là tốt rồi, quay về đi chuyện trong phòng của phu thê các ngươi, lão thái bà ta sẽ không qua hỏi. Bùi Đại Gia đáp một tiếng, nhìn Bùi Đại Nãi Nãi, cơ thể tổ mẫu không thoải mái, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền lão nhân gia người nữa. Bùi Đại Nãi Nãi kinh ngạc nhìn phu quân trước mặt, đã đến tình cảnh như vậy rồi, Bùi gia vẫn còn giả cảnh thái bình, đây không phải là chuyện trong phòng của phu thê chúng con, mọi người rốt cuộc muốn con làm thế nào, cứ không làm gì cả, ngây ngô tiếp như vậy sao? Chu gia những năm này làm bao nhiêu chuyện cho Bùi gia, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại rơi vào kết quả như vậy? Trương Ngự Sử trong kinh và nhà thân gia cũng không hợp chính kiến, nhưng lúc nhà thân gia bị cách chức quan, Trương gia cũng đứng ra dành điều tốt cho nhà thân gia. Chu gia xảy ra chuyện, bất kể là tổ mẫu hay là phụ thân, mẫu thân, không có ai bàn bạc với con, trực tiếp kêu Bùi Khởi Đường mang binh đến Tây Lộ Quảng Nam. Lòng người đều là thịt, đó là phụ mẫu của con, huynh đệ tỉ muội của con, mọi người chỉ xem con giống như một hòn đá, không dòm ngó gì tới sống chết của họ sao? Bùi Đại Nãi Nãi nói rồi nước mắt rơi xuống, dù sao cho dù con đi đến đâu cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm, mama bên cạnh con cũng thế, chúng con đã sớm không được coi là người nhà rồi. Bùi Thái Phu Nhân hồi lâu mới nói, hóa ra ngươi nghĩ như vậy, lòng người siêu vẹo rồi, nhìn chuyện gì cũng là xấu, chuyện lần này không phải là bất đồng chính kiến, mà là mưu phản, nói tới đây giọng nghiêm nghị, cho dù Bùi gia và Chu gia muốn giúp đỡ nhau, ngươi cho là sẽ vui vẻ cả sao? Đừng nói là Chu gia cầu Ninh Vương bỏ qua cho Bùi gia, Ninh Vương cũng sẽ không đồng ý, Chu gia vì làm công thần sẽ chỉ làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân thôi. Bùi gia cũng giống như vậy, Chu gia thua, chúng ta cũng không giữ được tính mạng cho bọn họ, chỉ cần không bị liên lụy đã là kết quả tốt nhất rồi. Pháp luật của Đại Tề còn ở đó, ngươi có bản lĩnh gì có thể khiến cho người mưu phản được tha thứ? Bùi Thái Phu Nhân đứng lên, cho dù là Thái Hậu Nương Nương cũng bó tay không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn Huệ Vương, Khánh Vương bị giết, chứ đừng nói là ngươi, một phu nhân nhỏ bé vô danh. Năm đó Chu gia và Bùi gia giúp đỡ lẫn nhau, đó là bởi vì ở cùng trên một con thuyền, bây giờ mọi người đã hai hướng khác nhau, trong tay là tính mạng của người toàn tộc, cho dù ai cũng phải cố gắng tranh giành. Ngươi yên tâm, trận chiến này là công bằng, ai thua cũng sẽ thua cam tâm tình nguyện. Bây giờ Bùi gia che chở ngươi, ngươi mới có thể bình yên đứng ở chỗ này, nếu không ngươi sớm đã vào đại lao vì là người Chu gia rồi. Ánh mắt Bùi Thái Phu Nhân giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào người Bùi Đại Nãi Nãi. Tay chân Bùi Đại Nãi Nãi lạnh như băng, run lẩy bẩy, nói cho cùng Bùi gia sẽ không nghĩ cho nàng ta. Bùi Đại Nãi Nãi bỗng nhiên kéo Bùi Đại Gia lại, cháu dâu chỉ là không hiểu, rõ ràng đây là trưởng tôn của Bùi gia, tại sao Bùi gia lại thiên vị Bùi Khởi Đường? Bùi Khởi Đường muốn làm gì Bùi gia liền toàn lực ủng hộ. Nói tới đây ánh mắt nàng ta thẳm lại, tổ mẫu còn muốn giấu tới khi nào? Ánh mắt Bùi Đại Nãi Nãi phát ra ánh sáng đáng sợ, chúng cháu đã biết nguyên nhân rồi, bởi vì Bùi Khởi Đường căn bản không phải là con cái của Bùi gia, không phải là mẫu thân sinh ra, càng không phải là phụ thân tìm phòng ngoài, là Bùi gia chứa chấp khâm phạm triều đình tróc nã năm đó, là con của Khánh. Mạc Như Bùi Đại Gia hô to một tiếng, cắt đứt lời Bùi Đại Nãi Nãi, nàng nói bậy bạ gì thế hả? Lời đồn đại bên ngoài nàng cũng có thể lọt vào tai sao? Đó đều là lời để đối phó với Bùi gia chúng ta. Nhưng Bùi Đại Nãi Nãi đã không dừng được, Thái Phu Nhân, người nghe cháu dâu một câu, không bằng nhân lúc này còn sớm, nói rõ ràng với Hoàng thượng, nhanh chóng giao hắn ra, nếu không Bùi gia và Chu gia đều là tội mưu phản giống nhau. Nói tới đây ánh mắt Bùi Đại Nãi Nãi dường như muốn tóe ra lửa. Bùi Thái Phu Nhân nói Chu gia như vậy, Bùi gia còn không phải như vậy sao? Bùi Đại Gia hận không thể tiến lên lập tức lôi Bùi Đại Nãi Nãi đi. Vẻ mặt Bùi Thái Phu Nhân lãnh đạm, ngươi đang uy hiếp Bùi gia, rằng nếu như Bùi gia không che chở các ngươi sẽ nói bí mật này ra sao? Bùi Đại Nãi Nãi nhìn Bùi Đại Gia, đây chính là một bí mật, đúng, là bí mật lớn nhất của Bùi gia, nếu như chúng ta không phát hiện ra, tương lai nói không chừng bị liên lụy chết rồi cũng không biết nguyên nhân. Chàng là trưởng tôn của Bùi gia, Bùi gia có đối đãi với chàng như trưởng tôn hay không? Bùi Đại Gia nắm chặt tay, nàng làm loạn đủ chưa? Bùi Đại Gia vừa dứt lời, chỉ nghe trong sân truyền tới tiếng bước chân, có người hu hu vật lộn kêu gào. Mặt Bùi Đại Nãi Nãi biến sắc lập tức nhìn ra ngoài cửa. Tiêu Mama dẫn hai Mama quản sự đi vào. Bùi Đại Nãi Nãi nhìn thấy Tiêu Mama, sắc mặt càng trở nên khó coi, ngay sau đó Biện Mama cũng bị hai bà tử lôi vào ném xuống đất. Tiêu Mama nói, nô tỳ đi theo Biện Mama ra ngoài, nhìn thấy bà ta đến một hiệu cầm đồ ở cửa Đông Thành. Người ở đó tám phần là tai mắt của Ninh Vương lưu lại, sợ rằng tất cả mọi chuyện trong nhà chúng ta đều. Lời phía sau không cần nói, mọi người đều đã biết. Bùi Đại Nãi Nãi cắn môi. Bùi Thái Phu Nhân nói, xem ra các ngươi vẫn vất vả bôn ba vì Chu gia. Trong lòng Bùi Đại Nãi Nãi lạnh như băng, ngày này vẫn tới rồi, thời điểm nàng ta và Bùi gia tan vỡ đến rồi. Trong lòng nàng ta mặc dù sợ hãi, nhưng nàng ta không thể cứ ngã xuống như vậy. Bùi Thái Phu Nhân nói, ngươi muốn tất cả mọi người đều biết bí mật của Bùi gia, như vậy Bùi Khởi Đường sẽ ở vào tình thế xấu, phụ thân ngươi có cơ hội thắng được trận đánh này lớn hơn. Cho tới nước này, Bùi Đại Nãi Nãi biết nàng ta đã không có cách nào giải thích, Chỉ có cứng chọi với cứng mới có thể sống tiếp. Nàng ta không thể thua, Chu gia cũng không thể thua. Ngươi sẽ được toại nguyện, Bùi Thái phu nhân nói. Bùi Đại Nãi Nãi kinh ngạc nhìn Bùi Thái phu nhân. Nàng ta không ngờ Bùi Thái phu nhân sẽ bình tĩnh như thường vậy. Chương 688, Nhớ Nhung. Bí mật nếu như không giữ được, cuối cùng có thể sẽ biến thành tai họa. Một điểm này không riêng gì Bùi gia, tất cả mọi người đều như thế. Lúc Bùi Khởi Đường trở lại kinh thành nhậm chức, Bùi Thái phu nhân cũng đã nhìn ra manh mối. Con trai của bà trong lòng bà hiểu rõ nhất, Bùi Tư Thông cho dù sủng ái Bùi Khởi Đường thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị như vậy. Một lòng một dạ lót đường cho Bùi Khởi Đường, hận không thể dùng tất cả quan hệ của Bùi gia lên người Bùi Khởi Đường. Nhất là sau khi truyền ra lời đồn Bùi Khởi Đường là con trai của Khánh Vương, bà biết chuyện này hẳn không sai rồi. Bùi gia che giấu con trai của Khánh Vương, chính là đi lên con đường của Khánh Vương. Mặc dù bà ủng hộ lập công, nhưng bà càng muốn trong nhà luôn bình an. Tuy nhiên, mũi tên đã bắn ra không lấy lại được, nếu đã chọn thì phải toàn lực ứng phó. Chu gia cũng giống như vậy, chọn con đường không thể quay đầu. Mặc như bị người Chu gia xui khiến, muốn trói Bùi gia lên chiếc thuyền Chu gia. Không thể không nói, Chu gia coi như là nhìn xa trông rộng, sớm đã nghĩ đến con cờ mạc như này. Bất luận như thế nào cũng sẽ mang đến quấy nhiễu cho Bùi gia. Cho dù bà có xử lý Mạc Như cháu trai của bà chỉ sợ cũng sẽ buồn khổ theo. Còn có mấy đứa trẻ của Mạc Như đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chu gia là một nhân vật cứng rắn, trước đây luôn giấu tài mới bị người ta đánh giá thấp. Nếu thật sự để cho bọn chúng kích động nội loạn kinh thành thì không biết ai thắng ai thua. Bùi Thái phu nhân nhìn biện Mama, lôi bà ta xuống đánh chết. Bùi Đại Nãi Nãi kinh ngạc trợn mắt, lập tức đưa tay ra ngăn trước mặt biện Mama. Tổ mẫu, không, người không thể như vậy. Biện Mama là con dẫn theo từ nhà mẹ đẻ tới. Những người khác đều xuất giá rồi, bên cạnh con cũng chỉ còn lại bà ấy. Vậy thì bà ta càng đáng chết hơn, Bùi Thái phu nhân nói. Bà ta xui khiến ngươi làm những chuyện này, không nghĩ cho ngươi, mà là đã sớm nghe phân phó của Chu gia, làm dấy lên sóng gió ở Bùi gia. Biện Mama bị chặn miệng, đôi mắt lóe lên ánh nước, mặt đầy trông đợi nhìn Bùi Đại Nãi Nãi. Hiển nhiên là muốn Bùi Đại Nãi Nãi cứu bà ta. Bùi Đại Nãi Nãi nhào tới lôi vải trong miệng Biện Mama ra. Biện Mama lập tức nói, Đại Nãi Nãi, người yên tâm, Chu gia sẽ thắng, Chu gia nhất định sẽ thắng. Mạng Bùi gia nợ Chu gia, cũng nên trả rồi, bọn chúng phải trả. Hoàng thượng biết được sự thật, Bùi gia không một ai thoát được. Cho dù bọn chúng giết nô tỳ, bọn chúng cũng sẽ chết rất nhanh thôi. Mọi người đều giống nhau, đều sẽ chết, bởi vì kinh thành sắp nổi loạn rồi. Biện Mama nói xong, một ngụm máu đen lập tức trào ra từ trong miệng bà ta, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vặn vẹo. Bùi Đại Nãi Nãi dựng hết tóc gáy, không tự chủ được lui về phía sau. Nàng ta hoàn toàn không ngờ Biện Mama sẽ như vậy. Biện Mama từ trước đến nay luôn nói lời ngon tiếng ngọt với nàng ta. Biện Mama mà cho dù nàng ta tức giận thế nào cũng đều mỉm cười, lại tự cắt đứt tính mạng như vậy. Đây là vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Bùi Đại Nãi Nãi bị mồ hôi ướt hết vạt áo. Nàng ta nhìn chằm chằm Biện Mama đang đau khổ co giật trên đất, tâm tình sợ hãi siết chặt lấy trái tim nàng ta. Cho đến khi hai chân Biện Mama thẳng tắp không có động tĩnh nữa, nàng ta giống như cũng ngừng thở. Bên tai vẫn là tiếng hô to của Biện Mama. Chu gia nhất định sẽ thắng. Chu gia nhất định sẽ thắng. Nàng ta từ trước đến nay chưa từng hoài nghi, bởi vì phụ thân là người nàng ta tôn kính nhất. Nàng ta biết Chu gia dưới tay phụ thân nhất định càng ngày càng hưng vượng. Nhưng nàng ta chưa từng nghĩ phải trải qua một con đường thế nào. Nàng ta chỉ muốn gặp lại phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội thôi. Nàng ta không muốn bọn họ chết, cũng không muốn Biện Mama chết. Là bởi vì Cố Lan Hoa, nếu như không phải là người của Cố Lan Hoa bắt Biện Mama, cũng sẽ không ép Biện Mama đến con đường cùng. Bùi Đại Nãi Nãi đang ngẩn ra, nha hoàng bên ngoài đi vào nói, Thái phu nhân bên ngoài truyền tới tin tức nói, Tứ Nãi Nãi bị thương. Lan Hoa dường như nhìn thấy một thanh chủy thủ sắc bén đến trước mắt. Tất cả tới quá nhanh, thế nên nàng không kịp né tránh. Chủy thủ kia liền cắm vào ngực nàng. Chuyện phía sau nàng không nhớ được nữa. Trong cơn mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đang ở đâu. Khắp nơi đều là một mảng đen kịch. Không biết qua bao lâu, nàng nghe có người gọi ở bên tai. Lan Hoa, Lan Hoa. Nàng mở mắt ra, thấy một đôi mắt trong suốt, một gương mặt anh tuấn. Bùi Khởi Đường. Sao lại là Bùi Khởi Đường? Hắn nhìn không có gì khác thường ngày, nhiều ngày chinh chiến không lưu lại trên mặt hắn một chút mệt mỏi nào, cả người nhìn vẫn hồng hào. Hắn trở lại rồi, hắn từ Quảng Nam trở lại rồi. Vui vẻ lập tức tràn đầy trái tim Lan Hoa, nhiều ngày xa cách khiến cho nàng nếm được mùi vị nhớ nhung, không quan tâm gì khác. nàng giang hai tay ôm lấy cổ Bùi Khởi Đường. Quảng Nam thế nào rồi? Sao hắn lại đột nhiên trở lại? Ninh Vương bên ngoài làm sao có thể để cho hắn vào thành? Nàng có một bụng lời muốn hỏi, nhưng không biết làm sao, một chữ cũng không nói ra được. Bùi Khởi Đường đưa tay ra từ từ xoa vai nàng, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng vô cùng thích động tác như vậy của hắn, tựa vào vòng ngực rộng rãi của hắn, vô cùng thoải mái, dường như mệt nhọc bao nhiêu ngày đều quét sạch. Nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói, yên tĩnh hưởng thụ thời khắc bình yên này. Không biết qua bao lâu, Lam Hoa bỗng nhiên run cầm cập, một cảm giác lạnh lẽo từ tứ chi truyền tới, lại nhìn xung quanh, khắp nơi đều vắng vẻ. Khởi Đường, nàng theo bản năng gọi một tiếng, cả người lập tức giật mình. Lam Hoa, giọng Hàn Thị truyền tới bên tai. Lam Hoa từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bên giường toàn là bóng người, đứng ở trước mặt là Hàn Thị, sau đó là Bùi Thái Phu Nhân và Bùi Phu Nhân. Bùi Thập Tiểu Thư đứng ở cuối giường, mắt đỏ đỏ, trong tay nắm một cái khăn vừa bị vặn xoắn lại. Lam Hoa muốn chống người lên. Bùi Thái Phu Nhân lập tức nói, mau nằm xuống, như thế làm sao có thể ngồi dậy. Lam Hoa cảm thấy cả người mềm nhũn không có sức, tay nàng sờ trước ngực, phía trên là một cái khăn vải, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn. Còn bị thương sao? Lam Hoa ngẩng đầu lên. Hàn Thị cầm chặt tay Lam Hoa, may mà Ngô Đồng ở bên cạnh, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau này lúc ra ngoài không được để Ngô Đồng cách con quá 3 bước. Những kẻ này lại lòng dạ ác độc như vậy, ra tay thâm độc như vậy với con. Giết nàng là vì không để cho Hoàng thượng kết minh với Bùi Khởi Đường đi. Nàng cũng lơ là quá, chỉ biết là có người muốn làm loạn ở kinh thành, nhưng không ngờ bọn chúng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Trên người rất đau sao? Bùi Phu Nhân quan tâm hỏi. Lam Hoa lắc lắc đầu, chỉ là hơi đau chút xíu, có thể thấy vết thương không nặng lắm. Trừ cái này ra nàng chỉ là cảm thấy lạnh, đổi cho con một cái chăn dày hơn đi. Hàn Thị bị dọa lập tức đưa tay đặt lên trán Lam Hoa, có phải sốt rồi không? Phát hiện trán Lam Hoa không hề nóng, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Hoa cười nói, con không sao, có lẽ là mấy ngày nay mệt quá, nên nhân cơ hội này ngủ một giấc. Đáy mắt Hàn Thị tràn đầy vẻ thương xót, con không thể như vậy nữa, sẽ khiến bản thân mệt mỏi mà đổ mất. Lam Hoa nhẹ nhàng lắc lắc tay Hàn Thị, trừ mệt ra con còn cảm thấy đói, muốn ăn mì bẩu thân nấu, một bát mì dương xuân lớn nóng hổi. Được, trên mặt Hàn Thị hiện lên nụ cười, ta sẽ đi làm. Lam Hoa gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng thả lỏng. Bùi Phu Nhân không khỏi xúc động, Lam Hoa nhận lại từ Phu Nhân thật là tất cả đều vui mừng. Đứa trẻ có mẫu thân cũng tìm được đứa trẻ, tình cảm giữa mẹ con không gì thay thế được. Hàn Thị đứng lên định đi ra ngoài, Tiêu Ma Ma tiến vào nói, người trong cung đến rồi, còn dẫn theo không ít cấm quân. Chương 689, Thỉnh Phong. Tất cả mọi người trong phòng lập tức cảnh giác. Bùi Phu Nhân nói, lão gia đâu, có sai người đi nói cho lão gia chưa? Tình thế trong cung thay đổi trong nháy mắt, cũng không ai biết Hoàng thượng đang suy nghĩ gì. Bùi Thái Phu Nhân nói, dìu lão thái bà ta đi ra ngoài hỏi chút là rõ thôi. Nói rồi nhìn Lan Hoa, con yên tâm, chuyện bên ngoài cứ giao cho tổ mẫu xử lý. Lan Hoa ấm áp trong lòng, Thái Phu Nhân là đang bảo vệ nàng. Lan Hoa gật gật đầu, rút vào trong chăn, đây là gia đình của nàng, bên cạnh đều là người thân có thể cùng nhau tiến lui, bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng đều có thêm một phần ỷ lại. Bùi Thái Phu Nhân kêu người đỡ ra cửa, mới vừa đi tới sân nhà, nội thị lập tức tiến lên thỉnh an Bùi Thái Phu Nhân, Bùi Phu Nhân. Bùi Thái Phu Nhân cười nói, mời Trung Quan đại nhân tới nhà trên ngồi, lão thân sai người kính ngài ly trà. Nội thị lập tức khom người, vậy làm sao mà được, nô tài phải hầu hạ Thái Phu Nhân mới đúng. Nghe lời này, trong lòng Bùi Phu Nhân sáng lên, lo lắng trước đó lập tức giảm đi không ít. Nếu như Hoàng thượng hạ lệnh tróc nã người Bùi gia và Lan Hoa, nội thị sẽ không khách khí như vậy. Mọi người đến nhà chính ngồi xuống, nội thị mới nói, nghe nói Bùi tứ nãi nãi bị thương ở vệ sở, Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng đặc biệt sai nô tài dẫn người y tế xem. Nội thị nói là Bùi tứ nãi nãi không nhắc đến Khánh Vương. Bùi Phu Nhân miếng miếng môi, nhưng vẻ mặt Bùi Thái Phu Nhân vẫn như cũ. Mặc dù có hộ vệ nên vết thương không quá sâu, nhưng vết thương cũng rộng hai ngón tay. Ở vệ sở đã để cho Lan Trung xử lý qua rồi, nếu để cho ngự y xem, đương nhiên càng ổn thỏa hơn. Nội thị lễ độ cung kính nói, vậy xin Thái Phu Nhân an bài, Trương Viện Sử đang đợi ở bên ngoài. Sắc mặt Trương Viện Sử âm trầm mà nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Ai cũng biết ông ta từng nghi ngờ y thuật của Bùi tứ nãi nãi ở Thái Y Viện, nhưng lần này lại tới khám cho Bùi tứ nãi nãi. Triều đình an bài như vậy, có phải có liên quan đến lời đồn kia hay không? Nếu quả thật là như vậy, Thân phận của Bùi Tứ Nải Nải không bình thường rồi, hắn phải cẩn thận làm việc, không thể xảy ra chút sai sót nào. Người Bùi gia đều chuẩn bị xong xuôi, Trương viện sử định tiến vào, nội thị lập tức nói, vết thương như thế nào, lát nữa phải cẩn thận bẩm báo với hoàng thượng. Trương viện sử đáp một tiếng. Nhân lúc Trương viện sử vào phòng, nội thị tiếp tục nói với Bùi thái phu nhân, thái phu nhân yên tâm, hoàng thượng đã dặn dò chuyện hôm nay nhất định phải tra ra chân tướng. Chẳng những phải tra, còn phải tra cẩn thận, đây là hoàng thượng dặn dò, là chuyện quan trọng nhất kinh thành hôm nay. Hoàng đế yên lặng ngồi trên ngự tọa, nghe Cố Thế Hoành bẩm báo ngọn nguồn cả chuyện. Ninh Vương phái người giả dạng làm thương binh ám sát Cố Lan Hoa, chẳng những vậy bọn chúng còn phao tin nhảm trong thành. Nội trong 3 ngày Ninh Vương nhất định sẽ phá được kinh thành, viện quân của triều đình đã bị Ninh Vương cướp giết ở giữa đường. Kinh thành trở thành một tòa thành đơn độc. Bè lũ của Ninh Vương tụ tập lại hơn 100 người phối hợp với quân phản loạn công thành. Đông thành vốn là thương di khắp nơi, bây giờ lại rơi vào một mảnh hỗn loạn. Hoàng đế nghiến răng, trên trán nổi đầy gân xanh, Cố Thế Hoành nói giống y như Triệu Liêu. Giỏi cho Ninh Vương. Hoàng thượng, giọng Thọ Vương từ ngoài điện truyền tới, đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn. Đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn, đưa ra quyết định một cách dứt khoát, không nên chần chừ, do dự, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Thọ Vương vẫn cầu phong cho Bùi Khởi Đường. Hoàng đế làm sao cũng không ngờ có một ngày, hắn sẽ nhún nhường, xin hậu nhân của Khánh Vương giúp đỡ. Nghĩ tới đây hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn Cố Thế Hoành, những người này biết đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn lừa hắn. Khanh có biết, ánh mắt hoàng đế hung ác, con rể của Khanh là con trai của Khánh Vương không? Nghe lời này trong ánh mắt Cố Thế Hoành lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng, người cũng tin lời đồn bên ngoài sao, cái này, làm sao có thể, đều là những bè lũ phản bội kia cố ý phao tin nhảm. Hoàng đế cười nhạt, vẫn còn diễn kịch ở trước mặt hắn. Hắn hận không thể đâm một kiếm xuống, khiến cho Cố Thế Hoành đổ máu tại chỗ. Nhưng hắn lại không thể. Ngực hắn đau đớn khó chịu, dường như muốn xé rách cả người hắn ra. Quyền Bùi Tư Thông, giọng hoàng đế u ám, giống như sấm cuồn cuộn sắp nổ tung ở chân trời. Cửa được mở ra, Bùi Tư Thông đi nhanh vào đại điện. Hoàng thượng, Bùi Tư Thông quy củ hành lễ, rồi đứng ở bên cạnh. Hoàng đế đứng dậy đi xuống thềm ngọc, đi tới trước mặt Bùi Tư Thông. Bùi Tư Thông cụp mắt, nhìn thấy đôi giày màu vàng bất an đi tới đi lui. Trong lòng ông sáng tỏ thông suốt, bất khí chất chứa bao nhiêu năm dần dần tiêu tan. Thân là vua của một nước, vốn nên nắm sống chết của tất cả mọi người trong tay, nhưng vào giờ phút này chỉ có thể ẩn nhẫn. Đúng vậy, muốn giết lại không thể giết. Nếu như Khánh Vương biết được, nhất định sẽ vui vẻ yên tâm, huyết mạch của Khánh Vương cuối cùng cũng có người khiến hoàng đế muốn giết nhưng không thể giết. Bùi Tư Thông nhấc áo dài quỳ xuống. Hoàng thượng, phi thần có tội, năm đó Khánh Vương bị tộc Triệu Thị hãm hại, hoàng thượng bị Triệu Thị lừa gạt. Phi thần không đành lòng nhìn thấy huyết mạch của Khánh Vương đoạn tuyệt, vụng trộm nhận nuôi con trai phòng ngoài của Khánh Vương. Bùi Tư Thông cúi đầu xuống lộ ra cần cổ trắng như tiết, ánh mắt của hoàng đế nhảy lên, hắn hận không thể giơ tay ra lập tức bóp lấy cái cổ kia. Hoàng đế siết chặt tay, ngực vô cùng khó chịu. Hắn vốn dĩ đã nhổ cỏ tận gốc, lại không ngờ Bùi gia lại có lá gan như vậy, chứa chấp khâm phạm của triều đình. Hoàng đế căng cổ họng, ngươi giỏi thật, lại dám biến dòng họ hoàng thất thành con trai ngươi. Bùi Tư Thông nói tiếp, vi thần không dám, sau khi vi thần đưa Khởi Đường về Bùi gia, liền thề sau này chỉ coi Khởi Đường là con nối dõi của mình, bất luận lúc nào cũng không để cho nó biết được thân thế. Cho nên ở trong lòng vi thần không có dòng họ hoàng thất gì cả, chỉ có con trai thứ tư của vi thần. Lời của Bùi Tư Thông xúc động như vậy, khiến cho mắt hoàng đế cũng đỏ lên, không muốn Tề Đường nhận tổ quy tông, không coi Tề Đường là dòng họ hoàng thất. Bùi Tư Thông coi hắn là kẻ ngu sao? Bùi gia lưu lại mầm tai họa này, chính là muốn nhìn mầm tai họa kia sửa lại án sai cho Khánh Vương, khôi phục vương tước. Không riêng gì vương tước, còn muốn ngồi trên vị trí của hắn. Hắn phải giết sạch đám người này. Hoàng thượng, giọng Cố Thế Hoành lại truyền tới, Bùi đại nhân làm thế là vì hết lòng trung thành. Tay hoàng đế run rẩy, hai người này lại đang kẻ xướng người họa trước mặt hắn. Cố Thế Hoành giống như đang quang minh chính đại khen ngợi Bùi Tư Thông, hoàn toàn không kiêng dè gì. Chính vì bọn họ biết, vua của một nước như hắn, vào giờ phút này không thể giết hai người bọn họ. Bùi Tư Thông nói, Tề Đường cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhận tổ quy tông, chỉ một lòng một dạ làm việc cho triều đình, nếu không Tề Đường cũng sẽ không một mình một ngựa đi Tây Lộ Quảng Nam diệt phản loạn. Bùi đại nhân hồ đồ sao? Cố Thế Hoành nói, nếu như hoàng thượng biết được huyết mạch của Khánh Vương còn có hậu nhân, trong lòng không biết phải vui mừng thế nào, ngài, làm sao có thể luôn giấu? Cố Thế Hoành nói rồi dừng một chút, là tiên hoàng phù hộ đại Tề, lúc này mới để cho hoàng thượng thêm trợ thủ đắc lực, đây, đúng là may mắn của Đại Tề, may mắn của triều đình. Hoàng đế trợn tròn mắt, bọn chúng sao có thể nói ra mồm những lời không biết xấu hổ như vậy. Chương 690, Hồng Tước. Hoàng đế hồi lâu không nói gì. Cố Thế Hoành và Bùi Tư Thông đều quỳ xuống đất không dậy, hai người cong mông, giống như đang chờ hắn khen ngợi. Hai cái kẻ đáng chịu ngàn đau này. Hoàng thượng, Thường An Khang mượn việc bưng trà qua nói, Trương viện sử của Thái Y viện trở lại phục mệnh, nói là mặc dù vết thương của Bùi Tứ nãi nãi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải bồi dưỡng một thời gian mới có thể hết bệnh. Trương viện sử cũng nói như vậy. Hắn đã không có cớ để làm khó Bùi gia và Cố gia nữa, nếu không sẽ khiến cho Ninh Vương thừa cơ đạt được lợi ích. Hoàng đế nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở dao động không ngừng do tức giận, sau đó nói, Bùi Khanh có tội gì, Bùi Khanh giữ được huyết mạch hoàng thất, để cho huyết mạch của Khánh Vương được kéo dài, nếu không tương lai trẫm. Trẫm phải ăn nói thế nào với tiền hoàng? Mấy chữ này còn chưa nói ra, trái tim hoàng đế đã đau đớn, đau đến mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn hận không thể lập tức che ngực, nhưng hắn phải bảo vệ tôn nghiêm hoàng đế của hắn. Hắn không thể làm ầm lên, không thể thể hiện ra, không thể tức giận, còn phải tiếp tục nói hết lời này. Đây giống như là tự tay nghiền nát máu thịt của mình vậy. Mối hận ngày hôm nay, hắn phải nhớ kỹ. Hoàng đế cúi người xuống, giơ tay đang phát run ra, đỡ Bùi Tư Thông dậy. Bùi Tư Thông lại cứ nặng tựa ngàn cân, quỳ ở chỗ đó. Hoàng thượng, phi thần không dám, hoàng thượng. Hoàng đế dường như muốn cắn nát răng, vẫn lộ ra nụ cười như cũ. Bùi Khanh một lòng trung thành đối với trẫm, đối với triều đình, trẫm đều biết cả. Cố Thế Hoành bên cạnh vì vậy cảm động thúc thích, tình vua tôi của hoàng thượng và Bùi đại nhân đáng để người trong thiên hạ noi theo. Thường An Khang thấy vậy cũng tiến lên đỡ Bùi Tư Thông, lúc này Bùi Tư Thông mới đứng lên. Hoàng thượng nói, Thọ Vương nói trẫm vốn còn không tin, không ngờ, là thật nói rồi nhìn cung nhân, mời Thọ Vương gia vào đây. Cửa đại điện mở ra, Thọ Vương được người ta đỡ ngồi lên ghế. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ vui mừng. Thọ Vương nói, hôm nay nếu chân tướng đã rõ ràng, thì sớm để cho Tề Đường nhận tổ quy tông đi, vi thần sẽ cố gắng bàn bạc cẩn thận về chương trình với lễ bộ. Nói tới đây Thọ Vương nhìn hoàng đế. Mấy chục cặp mắt trong đại điện đồng loạt quét qua. Hoàng đế nhớ tới lúc tiên hoàng băng hà, hắn biết được tin tức chạy thẳng từ cửa cung vào, không biết vượt qua bao nhiêu cửa cung, đi bao nhiêu bậc thềm, mới mồ hôi đầm đìa chạy tới trước giường tiên hoàng, nhìn thấy tiên hoàng chỉ còn một hơi đang đau khổ vật lộn. Khi đó hắn mặc dù mệt đến mức dường như không thở nổi, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, trong lòng tràn đầy hưng phấn, ngực có một luồng khí, cơ thể hắn nhảy nhót dường như muốn vỡ nát ra. Hắn giả vờ vạn phần đau buồn nhào vào bên cạnh tiên hoàng khóc không ngừng, không dễ dàng gì mới ứng phó được đến lúc tiên hoàng nhắm mắt lại. Lúc hắn ra khỏi phòng, thái hậu nhắc nhở hắn, hoàng đế kiềm chế một chút, dù sao đây cũng là phụ hoàng của người. Hắn căm hận thái hậu bới lông tìm vết. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên hiểu thái hậu, vào giờ phút này Bùi Tư Thông, Cố Thế Hoành bao gồm cả Thọ Vương, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt như vậy. Rõ ràng trong lòng đắc chí, vẫn còn giả vờ giả vịt che giấu. Rõ ràng đã biết kết cục, vẫn còn vờ vĩnh hỏi ý hắn. Hắn cũng muốn nhắc nhở bọn họ, kiềm chế một chút. Hắn là vua của một nước, cho dù Tề Đường khôi phục vương tước, cũng chỉ là một vương gia. Hoàng đế nói, đương nhiên phải thừa kế vương tước của Khánh Vương. Thọ Vương nói, nếu Tề Đường đã không có ở đây, chỉ đành do lão thần ra mặt tạ ơn thôi. Thọ Vương run rẩy quỳ xuống. Hoàng đế chỉ đành lần nữa đứng dậy đỡ, mấy bước này hắn đi đặc biệt mệt mỏi. Hoàng thượng, Ninh Vương giả xưng Khánh Vương mưu phản vây đánh kinh thành, nếu như Khánh Vương đã khôi phục vương tước, triều đình nên hạ chiếu thư, lệnh Khánh Vương dẫn binh vào kinh Cần Vương. Thọ Vương một hơi nói ra, đây mới là quan trọng nhất, quan viên địa phương biết được tin tức như vậy, không có ai sẽ dựa vào Ninh Vương nữa. Việc không nên chậm trễ, Bùi Tư Thông nói, sai Trung Thư tỉnh lập tức thiết kế chiếu thư, nghĩ đủ cách để cho người truyền đi, như vậy nhất định sẽ xoay chuyển được chiến cuộc. Hoàng đế nhếch nhếch khóe miệng, chỉ là không biết Khánh Vương ở Quảng Nam thế nào rồi, hắn bây giờ cũng không biết mình nên trông mong Tề Đường đánh thắng trận, hay là hy vọng dứt khoát nghe được tin chết của Tề Đường. Loại nào sẽ khiến cho hắn càng vui sướng hơn? Bùi Tư Thông nói, nội trong 15 ngày, kinh thành chắc chắn có thể nhận được tin tức. Hoàng đế gật gật đầu, truyền lưu tướng vào cung, lệnh ông ta dẫn Trung Thư tỉnh lập tức soạn thảo văn thư. Nội thị đáp một tiếng, hoàng đế nhìn Thọ Vương, chuyện Tề Đường nhận tổ quy tông giao cho thư vương. Sắp đặt xong tất cả mọi chuyện, hoàng đế giống như dùng hết khí lực toàn thân, Ra khỏi Cần Chính Điện ngồi lên xe kéo, hoàng đế vừa mới nhắm mắt lại dưỡng thần liền nghe có người nói, Thái hậu nương nương tới. Hoàng đế mở mắt ra, chỉ thấy Thái hậu để cho người đỡ đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng, bọn họ nói là thật sao? Bùi Khởi Đường là con trai của Khánh Vương sao? Lại tới rồi. Trái tim hoàng đế trầm xuống, vở kịch này tất cả mọi người đều phải diễn tiếp. Năm đó lúc giết chết Khánh Vương, hắn ở trước mặt văn võ bá quan vừa căm hận vừa đau lòng. Bây giờ cuối cùng bọn họ trả những thứ này lại cho hắn. Con trai của Khánh Vương còn sống, tin tức lập tức truyền khắp kinh thành. Tất cả mọi người đều đang cẩn thận nghe ngóng. Sau khi thấy lễ bộ thượng thư vội vội vàng vàng ra vào phủ thư vương, hỏi hàng hoàng thất người này tiếp người kia đến Bùi gia, mọi người đều biết đây là thật. Không chỉ là thật, hơn nữa hoàng thượng còn tiếp nhận con trai của Khánh Vương, cũng để cho hắn thừa kế tước vị. Tin tức truyền đến Đông Thành. Từ lão phu nhân coi lại ở trong phòng, ăn một chén cháo ngô, trên bàn để mấy miếng bánh thuốc. Từ nhị thái thái đứng ở bên cạnh khuyên, mẫu thân người hãy ăn đi, chúng ta không dễ dàng gì mới lấy được. Ăn rồi bệnh như vậy sẽ không sinh ra bệnh dịch, trời sắp mưa rồi. Từ nhị thái thái nói tới đây, bên ngoài liền vang lên một tiếng sấm. Cảo tỷ nhi lập tức rút vào trong lòng từ nhị thái thái. Từ nhị thái thái dỗ dành con gái tiếp tục nói, lão gia lại là bộ dạng này, trong nhà chúng ta không thể lại xảy ra chuyện nữa. Ta cũng không tin, từ lão phu nhân nói, không ăn bánh của nó thì có thể bị bệnh dịch gì. Đây chính là thủ đoạn của nó, để cho triều đình cho rằng trên đời này chỉ có nó là có thể trị hết bệnh dịch. Giọng từ lão phu nhân the thé, nếu không phải như vậy, triều đình làm sao có thể phong nó là mệnh phụ? Nó có tư cách gì làm mệnh phụ? Một người đến cả thân phận cũng không rõ ràng, nói rồi ngước mắt lên, bảo ngươi đi hỏi thăm thế nào rồi. Không phải nói Cố Lan Hoa bị thương sao? Rốt cuộc bị thương ở chỗ nào, thương thế như thế nào? Từ nhị thái thái lắc lắc đầu, mẫu thân nhà chúng ta bây giờ nào có người để phái đi nghe ngóng những chuyện này. Lời còn chưa nói hết, từ lão phu nhân cầm bánh thuốc trên bàn lên ném xuống đất. Tiếng bóp truyền tới, xảo tỷ nhi rùng mình. Từ nhị thái thái nhìn thấy bánh thuốc vất vả mới có được dính đầy bụi đất, lăn ở bên chân bà. Mũi từ nhị thái thái cay cay, nước mắt lập tức tràn ra. Mẫu thân, người việc gì phải như vậy chứ?